Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Chương 491. Thần bổ đao chi vẹt tiểu đệ. Nói thật, Lý Khải trong lòng rất không cân bằng. Tại tòa nhà này bên trong từ trên xuống dưới chạy gần nửa giờ. Phanh phanh phanh gõ bao nhiêu cửa. Bao nhiêu nhân viên nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem bản viên trưởng. Kết quả cuối cùng tiểu bạch thế mà chạy về gấu trúc quán đi. Cái này khiến không có một chút xíu thu hoạch Lý Khải thực sự là có chút xoắn xuýt. Tại cái này thời điểm, hắn lại có điểm hy vọng tiểu bạch không có chạy về đi. Mà là hắn đem tiểu bạch tìm ra. Như vậy chí ít còn có thể có chút cảm giác thành tựu a. Hiện tại, đi xem một chút, đây là hắn trong lòng một điểm cuối cùng chấp niệm. Gấu trúc quán, Lưu Húc Đông bĩu môi đem điện thoại chứa trong túi quần. Trần Mai vừa rồi tại nói cái gì? Hắn hiện tại còn có chút mơ mơ màng màng. Tiểu Bạch vừa rồi đi ra ngoài rồi. Nhưng Tiểu Bạch ngay tại gấu trúc trong quán ở lại a. Hắn vừa mới trở về thời điểm Tiểu Bạch nằm dạp trên mặt đất híp mắt còn buồn ngủ bộ dáng đừng đề. Cập nhiều trung thực. Lưu Húc Đông quả thực là nghĩ không rõ, chuẩn bị chờ một lát Trần Mai trở về mới hào hào hỏi nàng một chút. Bất quá Lưu Húc Đông đang suy nghĩ đâu, đột nhiên nhìn thấy cơm nắm hướng phía hắn lao đến, ôm lấy đùi các loại nhảy tưng, gia hỏa này trên đầu không biết từ đâu tới nước. Lưu Húc Đông quần nháy mắt liền ẩm ướt, cộp cộp một mảnh. Lưu Húc Đông cảm thấy mình sắp điên. Cơm nắm ra hỏa này cũng không thành thật a, quá không khiến người ta bớt lo. Thật vất vả đem cơm nắm đẩy ra làm tới một lần. Mới cầm xà phòng lại hướng phía Lâm Tiểu Bạch chạy tới. Bất quá tại chạy mau đến ao nước bên cạnh thời điểm Lưu Húc Đông tựa như là bị một cây trúc cho. Vấp đến, a, chấm ngoặc kép, kinh hô một tiếng trực tiếp liền hướng phía trước ngã quá khứ. Một giây sau, Lâm Tiểu Bạch liền thấy, Lưu Húc Đông cái thằng này chổng mông lên ghé vào trước mặt mình. Trong tay khối kia xà phòng cũng từ hắn trong tay bay ra ngoài. Ba kít một tiếng rơi tại Lâm Tiểu Bạch phía trước. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem trước mặt mình khối này xà phòng. Lại nhìn một chút chổng mông lên ghé vào chỗ ấy còn chưa kịp bò dậy Lưu Húc Đông. Sắc mặt nháy mắt liền phức tạp. Lưu Húc Đông đây là tại ám chỉ mình. Hắn muốn cùng mình chơi một chút một cái tên gọi là nhặt xà phòng, trò chơi sao? Ta góp, đây là cái đồ biến thái a. Lâm Tiểu Bạch lúc ấy liền nhịn không được. Từ dưới đất bò dậy hướng phía Lưu Húc Đông liền chạy quá khứ. Lưu Húc Đông vừa mới kêu thảm từ dưới đất bò dậy. Sau đó Lâm Tiểu Bạch một cước liền đá Lưu Húc Đông trên mông đi. Ba kít một tiếng, thanh thúy êm tai, ông trời ơi, chấm ngoặc kép, người xem trên đài không biết cái gì thời điểm đột nhiên nhiều hai cái người xem. Nhìn xem phía dưới phát sinh một màn này, nhịn không được che miệng hét lên, Tiểu Bạch làm sao còn đá người a? Bất quá, hình tượng này làm sao không hiểu thấu liền có chút đùa đâu. Ai u... Lưu Húc Đông bị cơm nắm làm cho trên quần đều là nước. Lại ngã một chút trong lòng vốn là đủ buồn bực. Trên mông không hiểu thấu còn bị đánh một cước. Mà lại khán giả tiếng cười cũng truyền vào trong tai của hắn. Lưu Húc Đông tâm tính nháy mắt liền nổ tung. Ô ô ô, quá khi dễ người. Ô ô, ngươi là đồ đần đi. Ngươi là đồ đần đi. Đúng lúc này. Lưu Húc Đông trên đỉnh đầu đột nhiên lại truyền đến một trận mà tiếng nói chuyện. Ngay tại Lưu Húc Đông nghĩ không rõ cái này tiếng nói chuyện vì sao lại từ trên đỉnh đầu của mình. Truyền tới thời điểm, một con vẹt đột nhiên liền rơi vào Tiểu Bạch trước mặt. Nhảy nhảy nhót nhót trực tiếp liền lại uịch cánh nhảy đến Lâm Tiểu Bạch bên tai đi lên. Sau đó liền lại không chút khách khí giễu cợt. Ha ha, kẻ ngu này. Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch thề, vẹt tiểu đệ hai câu này tuyệt đối cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Mà lại hắn cũng không biết tiểu gia hỏa này cái gì thời điểm chạy tới a. Dựa theo Lâm Tiểu Bạch dự đoán, tiểu gia hỏa này hẳn là tìm không thấy chỗ này mới đúng a. Coi như có thể tìm tới, cũng không thể lại nhanh như vậy đi. Nói thật, nhìn thấy vẹt tiểu đệ thời điểm Lâm Tiểu Bạch cũng là có chút điểm chóng mặt. Tiểu gia hỏa này bổ đao quá lợi hại, nghe vẹt tiểu đệ lời nói, Lưu Húc Đông một đầu liền đâm trên mặt đất. Hắn cần tỉnh táo một chút, bởi vì hắn đã không nhịn được muốn xông tới đem con kia xú điểu bắt lại ngã xuống đất. A, đáng ghét thối vẹt. Thế nhưng là một người văn minh, Lưu Húc Đông biết mình không thể làm ra chuyện như vậy. Vậy quá tàn nhẫn, tuyệt đối không phải là bởi vì con kia vẹt tiểu đệ cùng Tiểu Bạch quan hệ rất tốt bộ dáng. Hắn tuyệt đối là không giả Tiểu Bạch, chỉ là bởi vì hắn khắc chế hành vi của mình, kiên quyết quán triệt chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan a. Ta không tức giận, ta rất vui vẻ. Đúng, rất vui vẻ. Lưu Húc Đông yên lặng hít thở sâu mấy lần, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, cùng liền đứng tại đầu hắn bên trên con kia vẹt. Lưu Húc Đông đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, con vẹt này là từ đâu tới? Úp đúng, Lưu Húc Đông đột nhiên nhớ tới, đây gấu trúc căn cứ con kia vẹt. Bất quá nó là thế nào tìm tới chỗ này tới? Xa như vậy khoảng cách đâu? Ai, vẹt tiểu đệ ở đây này. Các ngươi nhanh lên tới. Đột nhiên đúng lúc này, người xem trên đài đột nhiên truyền tới một giọng bé gái. Ngay sau đó liền thấy hai nữ hài ghé vào người xem trên đài đối vẹt tiểu đệ chỉ trò. Còn gọi lấy con vẹt này danh tự. Vẹt tiểu đệ, đây là cái gì xú danh chữ? Ha ha, ngươi có phải hay không cái kẻ ngu? Vẹt tiểu đệ lại bắt đầu bổ đao. Không hiểu thấu liền lại lầm bầm một câu. Lâm Tiểu Bạch kém chút nhịn không được liền cười ra tiếng. Nhìn xem Lưu Húc Đông u oán buồn bực bộ dáng, trong lòng gọi là một cái vui vẻ a. Lâm Tiểu Bạch trước kia hố Lưu Húc Đông còn có chút cảm giác thành tựu, nhưng bây giờ khi dễ hắn đã không có gì cảm giác thành tựu. Bất quá để Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc chính là, hôm nay vẹt tiểu đệ đem Lưu Húc Đông chán một câu đều không nói được thời điểm, hắn thế mà sinh ra một cỗ không hiểu thấu cảm giác thỏa mãn. Lâm Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, đột nhiên quyết định, ân, bản gấu trúc về sau liền không khi dễ ngươi, nhưng bản gấu trúc còn có vô số tiểu đệ. Sát vách hầu sơn hầu tử nhóm, vẹt tiểu đệ, đối trong vườn bách thú còn có một con tiểu mèo xám. Những này các tiểu đệ có thể hay không khi dễ ngươi? Liền không nói được rồi. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy mình phát hiện mới đại lục. Đúng, sau này mình muốn quảng thu tiểu đệ, bồi dưỡng thế lực, mình ngồi ngay ngắn màn che về sau, bày mưu nghĩ kế, ở ngoài ngàn dặm liền có thể đem ngươi đỗi hoài nghi nhân sinh. Đây mới là gấu sinh chính xác thao tác phương thức a. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên kích động, Lưu Húc Đông còn không biết Lâm Tiểu Bạch hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn chính giận dữ nhìn chằm chằm người xem trên đài kia hai cái muội tử. Nghe các nàng hai cái nói chuyện dáng vẻ, con vẹt này hẳn là hai người bọn họ mang tới. Thật sự là nên bị đánh a. Bị Lưu Húc Đông ánh mắt nhìn chăm chú, người xem trên đài hai cô gái kia thanh âm đột nhiên liền nhỏ rất nhiều. Ngươi nhìn cái kia chăn nuôi viên, nhìn hai người chúng ta ánh mắt tốt kỳ quái a, thật giống như ta đem hắn bạn gái cướp đi đồng dạng. Chấm ngoặc kép, ếch, ta cũng không biết, bất quá vẹt tiểu đệ gia hỏa này quá vong ân phụ nghĩa. Hai chúng ta thiên tân vạn khổ giúp nó tìm tới Tiểu Bạch. Kết quả nó nhìn thấy Tiểu Bạch về sau nháy mắt liền đem chúng ta hai cái đem quên đi. Tức chết ta rồi. Đúng thế, đúng thế. Xú điều. Hừ. Hai nữ hài bị Lưu Húc Đông chằm chằm đến có chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh liền thích ứng đến đây. đối vệt tiểu đệ một trận nhả rãnh. Đột nhiên một hồi chủ đề liền lại chuyển rời đến cơm nắm trên thân. Cơm nắm ngồi ở đằng kia ăn cây trúc, răng rắc, ăn phún phún hương, kia tiểu bộ dáng, đồng dạng là đáng yêu không được. Hai cái này mỗi tử tại trong lòng đem vẹt tiểu đệ nhấn trên mặt đất ma sát n lần về sau. Lại bắt đầu tại trong lòng tưởng tượng lấy cầm cơm nắm khi gối đầu ngủ bộ dáng. Ngô, nhất định rất mềm mại đi. Không chịu nổi a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.